Điệp viên sương mù, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meng Shaozhen đã bày ra tình huống dù bây giờ tôi vẫn chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng tôi đã có cảm giác mơ hồ về việc biến tay thành mây và biến tay thành mưa. Ma lực của đồng tiền đương nhiên là quan trọng nhất, nhưng làm sao huy động được người có địa vị cao hơn mình giúp mình làm việc, nhưng trong đó có rất nhiều kiến thức. Đôi khi, một người nhỏ bé tưởng chừng như không đáng kể cũng có thể đóng một vai trò bất ngờ. Ví dụ, Li Zuwei, trưởng bộ phận viết kịch bản. Làm xong những việc này cũng đã gần chưa? Chi nhánh thứ hai có căng tin riêng, và người phụ trách căng tin là họ hàng của Tang Dông, cục trưởng cục tình báo. Phần ăn của mọi người theo tiêu chuẩn, một thịt, hai rau và một canh. Không có ngoại lệ, ngay cả khi Giai Ly đến đây để ăn, nó cũng vậy. Đừng xem thường bữa ăn này. Chỉ một bữa ăn như vậy thôi cũng đã có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền ăn hàng tháng cho đại đa số tiểu điệp viên rồi. Thiểu Nguyên, người ăn sao? Lưu Hoan Văn đồ ăn đã chuẩn bị xong đi vào. Đúng đúng, hôm nay có thịt kho tàu. Mạnh Thiêu Viễn làm bộ thản nhiên, ngược lại rất nhiệt tình. Mau đi, mẹ kiếp, người trong căng tin cũng mở cửa sau. Nhìn anh này, chỉ vài cái thôi. Những miếng thịt nhỏ. Lưu Hoan Nguyên có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng người bạn học tươi cười cùng mình từ hoàng phố đi ra này đã giăng sẵn một cái bẫy lớn cho mình. Anh ta cười, thấp giọng nói, vậy cô cũng có thể cho bọn họ một ít tiền, lần sau nhất định tôi sẽ đối xử khác. Với cô, Mạnh Thiệu Nguyên cười mắng, mau đi đi, đi, ta đi ăn cơm. Nhìn bóng lưng của Lưu Hoan Văn, Mạnh Thiệu Nguyên cười lạnh một tiếng. Lúc này, anh nhìn thấy Công Di Nan, phó trưởng phòng thứ hai. Cùng hai người vào nhà ăn, đi thẳng đến nhà hàng nhỏ. Có một người đàn ông mặc bộ áo dài của Trung Quốc với khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt vuông và đeo kính. Trông quen quen, bạn đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Công Di Nan đó không chỉ là phó trưởng phòng thứ hai, mà còn là cánh tay phải và cánh tay phải của Giai Ly. Anh ta cũng nhận được 2.000 đại dương từ Meng Shaozhen, và khi anh ta nhìn thấy Meng Shaozhen, anh ta gật đầu và chào anh ta. Này, lão mộ, ai vậy? Mạnh Thiêu Viễn ngồi bên cạnh Mục Đức Khải, tay cầm hộp cơm. Đi cùng với trưởng phòng Khổng, người đeo kính, cậu thậm chí không biết anh ta sao? Mục Đề Cai hơi ngạc nhiên. Su Enzeng, cục trưởng cục điều tra trung ương. Su Enzeng, giám đốc tương lai của cục thống nhất trung ương. Tôi dựa vào, thảo nào trông anh ấy quen quen, tôi đã từng xem ảnh của anh ấy trên mạng rồi. Ban đầu anh ấy được ghi công vì đã bắt được Masumoto Chiro. Bây giờ, tôi đã lấy công lao cho chính mình, đừng gây rắc rối cho mình. Đội trưởng Meng, M.U. Đê Cai thấp giọng nói, vừa rồi anh không có ở đây. Tôi nghe Xiao Ma, thư ký của bộ phận thứ hai, nói rằng Su Enzeng và giám đốc Giai của chúng tôi đã có một cuộc cãi vã rất khó chịu trong văn phòng. Có vẻ như chúng ta đã phá hủy công ty nước ngoài Gia Mao. Mọi thứ, hãy cẩn thận, tên này được chống lưng bởi anh em nhà họ Trần từ bộ CC. Và hắn cũng đã bắt giữ thủ lĩnh của đảng đỏ, Wu San Chang, vì vậy hắn rất kiêu ngạo. Mạnh Thiêu Viễn lơ đễnh đáp một tiếng. Ừ, tôi đứng ở vị trí thứ hai, Hứa Ân Trạch tạm thời sẽ không làm gì tôi, nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cắn vài miếng xong, một đặc công đi tới. Đội trưởng Mạnh, phó cục trưởng Khổng mời anh đến quán ăn nhỏ. Hết, càng ngày tôi càng sợ một điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meng Shaozhen cho rằng 9 trong số 10 lần đó không phải là điều tốt. Mau lên, không ăn, anh mang hộp cơm đến văn phòng cho em. Mộ Đức Khải liên tục thúc giục. Meng Shaozhen báo cáo, dũng cảm đứng dậy, bước vào quán ăn nhỏ. Meng Shaozhen cắn viên đạn. Từ Ân Trạch hừ lạnh một tiếng. Ta không tốt, rất tệ. Anh trai ta ở bộ phận chuyển nhượng đã trải qua muôn vàn khó khăn mới tìm được cơ quan đặc vụ Nhật Bản, nhưng cũng chẳng làm được gì nhiều. Nghe nói cơ quan đặc vụ Nhật Bản chính là nó, bị tiêu diệt, thủ lĩnh bị bắt, cục điều tra trung ương của tôi nhiều người như vậy, so với cục thứ hai còn không bằng một tên gián điệp nhỏ, làm cục trưởng thật xấu hổ. Nói đi, Meng Shaozhen không còn lựa chọn nào khác, giám đốc Su, tôi thực sự xin lỗi, phiên dịch viên của chúng tôi Chu Yani. Được rồi, bạn đã bắt được kẻ hiếp. Su Enzeng sốt ruột ngắt lời anh ta, câu chuyện này được làm rất tốt. Meng Shaozhen, tôi phải tin hay không? Bạn vừa tát tôi và nhét trái cây chưa chín vào miệng tôi để ngăn tôi khóc. Không có gì lạ khi anh ấy tức giận như vậy. Ban đầu, Theo manh mối này, nó chỉ quanh quẩn để phát hiện ra cơ quan của Rai ở Nam Kinh và lập được thành tích lớn. Ai có thể nghĩ rằng một người nào đó từ văn phòng thứ hai sẽ dẫn đầu? Về phần chủ tịch, anh ấy không quan tâm đó là văn phòng thứ hai hay Kelly chuyển nhượng trung gian, miễn là có thể đạt được mục tiêu. Làm thế nào Su Enzem có thể nuốt hơi thở này? Nhân cơ hội phối hợp xử lý vụ án, anh ta yêu cầu Jai Li giải thích. Ai ngờ Jai Li không phải là đối thủ tốt nên đã dùng chiến thuật vừa mềm vừa cứng đẩy lùi. Những người này ở phòng thứ hai, có người hát mặt đỏ, có người hát mặt xấu. Công Jinan được đi cùng với một khuôn mặt tươi cười, và bằng cách nào đó, anh ta đã mời anh ta đến nhà hàng ăn tối. Anh ta vốn nhờ Công Jinan tìm Meng Saozhen để chút giận, nhưng không ngờ rằng anh chàng này tuy còn trẻ nhưng lại có thể ăn nói rất tế nhị. Meng Saozhen, đừng để nó như thế này. Su Enzem lạnh lùng nói, khuôn mặt này là thể diện của bộ phận luân chuyển của tôi, và cũng là thể diện của Su tôi làm sao có thể mất mặt? Làm sao tôi có được nó trở lại? Núi không bao giờ thay đổi, chúng tôi sẽ gặp một ngày nào đó. Bạn không phải là giám đốc sở trung ương, bạn ăn nói như côn đồ. Meng Saozhen không quá sợ hãi. Giám đốc Từ, tôi xin lỗi anh một lần nữa. Tôi đã sơ suất, lẽ ra tôi nên hỏi ý kiến anh trước khi bắt người. Nhưng làm sao tôi biết anh ấy và cục điều tra trung ương muốn bắt anh ấy? Tiếp theo thời gian giám đốc Đại nếu có nhiệm vụ khác, tôi nhất định sẽ hỏi anh ấy, đó có phải là người mà anh chuyển đến không? Anh, Su Enzen rất tức giận, đứa nhỏ này thật to gan, dám tự giễu mình. Giám đốc Từ, bình tĩnh, Công Jinan với khuôn mặt thuyết phục anh ta, và anh ta không thể nói mình vui mừng đến mức nào. Đội số 2 và Cục Điều chỉnh Trung ương luôn đấu đá công khai và ngấm ngầm, chưa bao giờ đi đúng hướng, thấy Tư Ân Trạch tức giận như vậy, chỉ có hai chữ, đáng đời. Công Jinan nghiêm mặt, Meng Saozhen, tại sao bạn lại thờ ơ với những gì bạn nói? May mắn thay, Giám đốc Su có rất nhiều người, hãy ra ngoài, sợ chết tiệt, bị xúc phạm tất cả bị xúc phạm, những gì khác. Bạn có thể đến đây với một khẩu súng và giết tôi. Sau đó, tôi sẽ nói về nó sau. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau. Đừng đe dọa bất cứ ai. Tôi rơi vào tay của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một câu chuyện hài hước. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhờ tôi giúp đỡ vào lúc đó? Cách chương.